Huyền thoại bóng đêm, chương 21 ác mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có cả một căn phòng trong nhà sao cô thể nào? Tiên nhíu mày nghi hoặc, thấy tận mắt mà còn cô tin sao? Mặc cho bọn họ nói gì, tâm trạng nó lúc này thực sự đang đi xuống dốc tuyệt đối. Trạng thái đang tụt dốc rất nhanh. Nếu bây hát cô ai cải thiện được cảm xúc của nó, e rằng nó sẽ xả được cục tức này ra ngoài. Và để xả được cơn tức giận này thì phá tan ngôi nhà này đi là cách nhẹ nhàng nhất. Mặt trời đã xuống núi, một màn máu tanh đỏ rực chân trời, CX như tính cách của nó, đôi mắt chính là đặc điểm nhận dạng nó đang rơi vào tình thế nào. Màu xanh lam nhạt tựa biển là khi nó cô thiết tha bận tâm bất cứ gì. Tảng băng di động, còn màu đỏ rực của lửa và máu, là khi mà nó, tức giận, sự giận dữ lấn áp lý trí, sức mạnh của nó vượt bậc tới mức cô ai ngờ tới. Nhất là lúc này, khi mà phong ấn của nó đã hoàn toàn bị phá giải. Anh Yuhan đang uống ly cà phê đặc thì nhìn thấy mắt nó. Đang có hiện tượng chuyển màu. Yuka, dừng lại, dừng ngay lập tức. Chuyện gì vậy? Bọn họ đổ dồn ánh mắt về nó. Chết tiệt, sức khỏe con bé cô tốt. Nếu triệu hồi sức mạnh lúc này, cô hay chút nào. Tiểu Linh, anh ôm nó vào lòng. Cơ thể lạnh ngắt của nó cảm nhận được hơi ấm từ anh. NSG cô đủ, chừng đó cô đủ. Nhiệt lượng cơ thể anh chỉ cao hơn nó chút. Đã cô kịp nữa rồi. Nó đang tan biến, Yuka, cả lũ bọn nó trợn mắt hét lên, mặt trăng đang lên, và nó đã biến mất hoàn toàn. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Cô, một con người làm sao có thể bốc khói và biến mất như vậy được? Yuka cô biến mất, cái này gọi là, thuật dịch chuyển tức thời. Con bé mang trong mình quyền năng vĩnh hằng của thần chết. Vì thế, có thể làm được những thứ con người thường cô thể làm. Anh Yuhan mở điện thoại ra tìm kiếm vị trí của nó trên GPS lẫn định vị. Và rất nhanh chóng thôi, xác định được vị trí của nó là ở bìa rừng. Tại sao, sao lại là chỗ đó? Leo, dạ, Leo rút điện thoại ra. Xoẹt, xoẹt, phạch, phạch, phạch, hai chiếc trực thăng hạ xuống vị trí của nó. Đất và cây cối quanh vùng này đỏ thẫm, máu ở đâu ra nhiều vậy? Dưới đất ngoài máu ra còn có đầu lâu, xương trắng. Khá nhiều, nằm lăn lóc khắp nơi. Chuyện gì đã xảy ra? Cô ta là người hay quái vật? Can đặt ra câu hỏi và tất cả đổ dồn về phía Can. Nói năng cô biết suy nghĩ, còn một lần nữa để tê biết được thì đừng hỏi tại sao em ở giống như chúng. Yuhan gằn giọng, chỉ tay vào một bộ xương còn nguyên hình người. Bình tĩnh đi, Kiên cúi xuống xem xét mấy bộ xương. Những thứ này, chứng tỏ, chỉ mới xuất hiện đây thôi. Ý em là, chủ nhân của bộ xương chỉ mới chết thôi sao, Ken hơi nghi hoặc. Đúng vậy, tầm 20 phút trước, sao có thể, nếu chỉ mới vậy, sao đã biến thành thế này? Cai tròn mắt kinh ngạc. Điều này rất khó lý giải. Can suy ngẫm, cậu cô dám hé nửa lời nữa. Nếu nói sai dù chỉ một chữ thôi, kể cả là vô ý CX khó giữ được mạng. Cô khó chút nào đâu. Thực ra nó trên cập dễ hiểu. Sari lắc đầu, nhìn về phía cây lá đang lay động gần đó. Phải, một mình chị Yuka, sẽ cô cần làm tới mức đó. Minji nhăn mặt nhìn lên trời. Trời tối từ nãy đến giờ rồi NSC mây đen đang kéo đến ùn ùn. Là sao, cả bộ tứ ca, vẫn chưa hiểu gì. Cái gì đang xảy ra, rõ ràng có sự tham gia của, Win mở đầu, Duy, Ki, cả bọn cùng tiếp, Duy, Ki, bầu trời tối đen, riêng phía xa xa có ánh sáng lờ mờ. Đỏ, hay vàng, là lửa, trong chớp mắt nó cảm thấy choáng váng, cảnh này giống hệt như trong giấc mơ, đầu nó đau như búa bổ, trong khoảnh khắc ấy, nó có thể chống chế được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và tên đó hiểu ngay ra vấn đề, hắn chớp lấy thời cơ tấn công ngược trả lại nó. Vì tên đó biết cơ hội để giết đối thủ mạnh như vậy để cứu lấy bản thân là rất hiếm. NSC hắn đã đi lệch một bước đường, đúng, chính vì chọn sai con đường nên mới dẫn đến cái chết thê thảm thế. Lẽ ra hắn phải chạy, nhân cái cơ hội đó Faya chạy thật xa. Chính cái lúc nhận thấy cái tên, đầu voi đuôi chuột đô định tấn công chủ nhân mình. Duy, Ki lập tức nhảy lên, gầm một tiếng, Rao, bạp, và gặm lấy đầu tên đó. Chúng nó kịp lúc đến và đã chứng kiến cảnh đó, cảnh con mãnh thú, bạch hổ gặm đứt đầu tên kia, và cái thân người đó rơi xuống. Nó, lúc này đang ôm lấy cổ tay phải nắm chặt thanh kiếm cắm xuống đất để giữ thăng bằng. Nó hô hấp rất khó nhọc, bọn nó đang tính tìm đường đi tới chỗ nó thì đằng sau bỗng xuất hiện một bóng người. Cẩn thận, cả bọn hét lên, mắt nó sắc lạnh lướt về phía đằng sau. Trong nháy mắt, nó đang lơ lửng trên bầu trời, chiếc váy đen kịt. Mái tóc nó xõa dài tung bay và đôi mắt đỏ rực của máu. Trông như một thần chết thực thụ, đằng sau nó lấp ló mặt trăng vàng ươm, Và điều quan trọng là, cánh tay phải nó, đang giữ lấy lưỡi hái tử thần, đưa tay lên và, chém một phát bổ đôi người tên đó ra ở một khoảng cách cô hề gần. Con người đó hoàn toàn bị chia ra làm hai, nó kiệt sức thật rồi, nở nụ cười quỷ dị, nhìn bàn tay trái của mình. Nãy giờ máu bắn lên người nó khá nhiều, nó để ngón tay trỏ chạm vào môi, liếm nhẹ lên đó. Nó nhíu mày, cô ngon, máu của bọn bẩn thỉu này cũng dơ bẩn cô kém. Thật nhạt nhẽo, nó khép mắt lại, và ngã xuống, trước mắt bao nhiêu người. Sửng sốt là cảm xúc của bọn họ có chung lúc này. Mãnh hổ to gấp hai lần người bình thường đã nhanh chóng lao tới làm giá đỡ cho nó. Vũ khí trong tay nó rơi ra, rút ngắn lại thành thanh kiếm. Và tiếp tục thu nhỏ lại, anh Yuhan bật chân xuống đất, bật lên áp dụng thuật kinh công bay tới chỗ nó, bế nó lên. Mọi người cũng chạy đến đó, lửa đã tắt bầu trời sáng lên, tới gần, hắn chạm chân vào thứ gì dưới đất sáng lấp lánh trong đám cỏ. Là Kenzama của nó, tại một công ty hoang gần bìa rừng. Chủ nhân, nói đi, người của chúng ta bị giết hết rồi. Tất cả chúng đều bị chết một cách thảm thương. Từ đầu đến cuối chỉ có một cô gái và một con hổ ra tay. Hắn đan hai tay với nhau, ngồi gác chân lên nhìn ra ngoài cửa sổ. Còn em trai ta, chấm, dạ, cũng, chết rồi à, khốn khiếp, hắn rút khẩu súng ra bắn một phát vào cửa sổ đối diện. Ngươi lui đi, đệ tử của hắn thấy tâm trạng của hắn đang báo động đỏ nên bảo đuổi tên kia đi. Hắn tiến đến gần về phía Chu Nhân, sư phụ, quả thực, con bé đó rất mạnh, thì sao, và, rất đẹp, cạch, hắn chĩa súng vào thái dương của tên đệ tử, súng đạn cô có mắt lại rất vô tình, ý ngươi nó là sao, dạ cô. Thuộc hạ chỉ nói nhảm thôi, hắn rút súng lại, con nhỏ đó chỉ là thứ đồ chơi của ta mà thôi. Sẽ cô lâu nữa sẽ phải chết trong tay ta, chính ta sẽ kết liễu đời mày. T, giả đăng truyện trên San Tuyên, còn nên các bạn đọc truyện trên các kênh khác thì T, giả cô sửa được theo ý các bạn. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, cách chương.